Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, 10 ngày. Tô thần nhìn những người này đi ra ngoài, biết mình kế hoạch lần này là không có vấn đề gì. Giờ khắc này Tô thần vẫn là sớm toán thật khắp nơi động tác. Những người này nhìn như đồng ý Tô thần kế hoạch, thế nhưng trong bóng tối tuyệt đối là có cái khác những khác tính toán. Đây là không cách nào tránh khỏi. Nếu như Tô thần nói cái gì, những người khác thì làm cái đó. Sẽ không có chút nào hiếu kỳ, do dự, hoặc là những khác tâm tư. Như vậy Tô thần đương nhiên là ung dung rất nhiều. Thế nhưng làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Nếu như thật sự như vậy, Tô thần tự nhiên là không có quá nhiều phiền lòng chuyện. Chính là bởi vì Tô thần kế hoạch xuất hiện, bất kể là kế hoạch gì, chỉ cần là liên lụy cải cách, hoặc là nói là có khác biệt một ít nhân tố, kỳ thực đều là sẽ tổn thương một nhóm người lợi ích. Một khi là như vậy nói, đến thời điểm thế cuộc sẽ càng thêm phức tạp, Tô thần chính mình càng là dễ dàng rơi vào uy hiếp. Vì lẽ đó lần này Tô thần tìm Ngạc Sùng Vũ làm quân cờ, trực tiếp đem Ngạc Sùng Vũ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vừa vặn Ngạc Sùng Vũ là cần cơ hội tương đối. Nếu không, nhưng dù là có nhiều hơn uy hiếp tồn tại, ta trực tiếp đi khắp nơi yếu nhân nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì, ngược lại là dễ dàng gây nên gợn sóng. Tô thần nghĩ tới đây, tự nhiên là rõ ràng, bước kế tiếp cụ thể còn có cái gì biến hóa khác. Ở vào thời điểm này, nếu như Tô thần thay thế Ngạc Sùng Vũ, như vậy đối với Tô thần tới nói, tự nhiên là muốn cho khắp nơi đối với Tô thần cái này đại vương không hài lòng. Mặc dù nói rất nhiều người có thể lý giải Tô thần kế hoạch, hơn nữa là đồng ý chống đỡ Tô thần xây thành. Thế nhưng nếu như nói Tô thần thật sự đem bàn tay đến khắp nơi trong túi tiền mò người, như vậy những người này đương nhiên là không muốn. Vậy thì tương đương với Tô thần hỏi một người bình thường, có 1.000 vạn làm từ thiện, người này nhất định sẽ đáp ứng. Thế nhưng nếu như Tô thần sẽ đối mới duy nhất một bình nước, chỉ sợ đối phương liền muốn suy tính một chút. Đây là đồng dạng đạo lý. Kim ngân đều ở Tô thần trong tay, thêm vào các loại tài nguyên đều là Tô thần khống chế. Khắp nơi quan chức, cùng với các đại gia tộc nắm giữ trên thực tế chính là bách tính giao thiệp mà thôi. Tô thần hiện tại muốn trực tiếp đi nhầm những người này, mang đi phần lớn người. Những gia tộc này đương nhiên là không hài lòng Tô thần quyết định. Để Ngạc Sùng Vũ đi áp chế những người này, hay là tốt nhất một quyết định. Tô thần nghĩ tới đây, khóe miệng có chút ý cười. Ở vào thời điểm này, Ngạc Sùng Vũ tồn tại, cuối cùng là đối với Tô thần mà nói có tác dụng. Khắp nơi đều là không yên lòng Ngạc Sùng Vũ. Đến thời điểm Tô thần nắm giữ Ngạc Sùng Vũ, đương nhiên là đơn giản rất nhiều. Chỉ ít ở vào thời điểm này, Tô thần đã là từ từ đã khống chế Ngạc Sùng Vũ. Nam địa tước phiên động tác, trên căn bản là làm gần như. Đối với lúc này Tô thần tới nói, cái kế hoạch này có thể là có chút mạo hiểm. Thế nhưng chuyện đến nước này, có Sùng Hầu Hổ cùng với đại quân ở đây, Tô thần còn chưa phải sợ Ngạc Sùng Vũ có kế vặt. Tô thần hiện tại chỉ là cần lo lắng Ngạc Sùng Vũ vô cùng ôn hòa. Ở Tô thần còn ở lại Nam địa thời điểm, Ngạc Sùng Vũ cực kỳ kính cẩn nghe theo. Tô thần một khi là rời đi Nam địa, đến thời điểm Ngạc Sùng Vũ nhưng dù là có những khác một ít tính toán, đối với Ngạc Sùng Vũ, Tô thần hay là muốn cẩn thận một ít. Dù sao ở vào thời điểm này, Ngạc Sùng Vũ không phải Tô thần muốn trực tiếp đối phó người. Lúc này ở Nam địa một trận chiến, vẫn không có thật sự đại chiến. Tô thần chính là đem Nam Bá Hầu thu thập, này tự nhiên là có chút xuất sư bất lợi. Nếu vô sự, khắp nơi trở lại chuẩn bị. Sau 10 ngày tiến vào yêu giới, Tô thần thanh âm của vang lên. Giờ khắc này không có cùng những người này nhiều lời, Tô thần mình chính là làm ra quyết định. Việc đã đến nước này, Tô thần thái độ đã vô cùng rõ ràng. Đó chính là ở tình huống như vậy, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa là nhanh chóng tiến vào yêu giới, cho tới những người này lo lắng, sầu lo, Tô Thần sẽ không thái quá với Lưu Ý. Đợi được những người này cùng yêu tộc một trận chiến, được nhất định chỗ tốt sau khi, những người này thì sẽ không lại đối với Tô Thần kế hoạch có ý kiến gì. Hoặc là nói lúc này Tô Thần nhằm vào những người này một số kế hoạch, tính toán, kỳ thực đã là chuẩn bị để đám người kia chính mình thực tiễn một. Hai, Tô Thần nói ở êm tai, những người này trong lòng đều cũng có sầu lo, mặc dù là Sùng Hầu Hổ, Na Cha, Dương Tiễn đều cũng có chút hoài nghi Tô Thần kế hoạch. Mặc dù Tô Thần nhằm vào các loại có thể xuất hiện mầm họa, đều là sớm tiến hành rồi bố trí. Trên thực tế đều là không làm cho những người này triệt để yên tâm. Dù sao Tô Thần kế hoạch thật sự là quá mức mạo hiểm. Đánh vào yêu giới, đây là căn bản không khả năng xuất hiện sự tình. Mặc dù là Tô Thần, chỉ sợ đang không có thật sự đạt được rất lớn thu hoạch đích tình huống dưới. Được những người này tán thành, liền để những người này sau đó hãy chờ xem. Chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu. Hiện tại cũng không nhiều nghĩ. Ở vào thời điểm này, Tô Thần tự nhiên là rõ ràng khắp nơi lo lắng. Kỳ thực nếu không Tô Thần hiểu rõ Lục Áp, Đế Tuấn, Tô Thần sẽ không như thế sốt ruột liền muốn đối phó yêu giới. Đối phó yêu tộc, yêu giới yêu tộc khắp nơi đã là cực kỳ hỗn loạn. Lục Áp cùng khắp nơi yêu tộc quan hệ, thêm vào Đế Tuấn kế vặt, đã là để yêu giới xa xa không có nguyên bản cường đại như vậy. Thêm vào lần này Tô Thần cùng Nam Địa Đại Quân ra tay, có thể nói phải bị thương nặng yêu tộc. Tuy rằng yêu giới được xưng cường giả vô số, loại này đại quân càng là rất dễ dàng thành lập. Thế nhưng 300.000 tu vi như thế yêu tộc, cũng không phải nói tùy tiện là có thể thành lập. Đối phương trong thời gian ngắn bên trong, sẽ không có nhiều lắm động tác khác. Thời điểm như thế này đối với Tô Thần tới nói, chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Nếu như Tô Thần không mượn lần này cơ hội đối phó yêu tộc, chỉ sợ sau đó là rất ít có tương tự cơ hội có thể để cho Tô Thần đối phó yêu tộc. Điểm này Tô Thần thấy rõ. Thế nhưng cái khác không biết tình huống như thế người, tự nhiên là không biết Tô Thần kế hoạch là đối với Tô Thần 10 ngày muốn chuẩn bị xuất chinh kế hoạch. Đám người kia cảm giác thấy hơi vội vàng, nhưng Tô Thần đã ra lệnh, trước những người này lại đây trước. Lương thảo trên căn bản đã là thông qua đại đạo vận chuyển lại đây. Đại quân cần chỉ là tu sửa, còn có cụ thể tuyên truyền mà thôi. Tô Thần kế hoạch, những người này có nghi ngờ trong lòng, là bởi vì đám người kia biết yêu giới yêu tộc khó đối phó. Thế nhưng nếu như đem Tô Thần kế hoạch tuyên truyền xuống, người phía dưới tuyệt đối là quần tình xúc động. Tô Thần cho các loại nhận lời, là tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt. Mặc dù là đối với Tô Thần kế hoạch mang trong lòng nghi hoặc người, kỳ thực đều là không cách nào chống cự mê hoặc. Nếu không, chỉ sợ lúc này rất nhiều người không chỉ là trong lòng có nghi hoặc, mà là trực tiếp hỏi Tô Thần. Tô Thần tại sao phải có kế sách như thế? Không có ai hỏi như vậy Tô Thần, liền chứng minh Tô Thần kế hoạch vẫn rất có sức hấp dẫn. Cứ như vậy, kỳ thực Tô Thần mục tiêu chính là đạt đến. Tô Thần muốn không phải nói những người này không hề suy nghĩ năng lực, muốn là đám người kia có thể dựa theo Tô Thần kế hoạch đi làm, liền nhìn sau đó còn có cái gì biến số. Tô Thần hiện tại cho thời gian 10 ngày, chính là nhìn có người hay không lại có thêm những khác tâm tư. Chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy. Sự tình đến một bước này, uy hiếp có thể nói phải như hình với bóng. Tô Thần muốn đối mặt, không chỉ là yêu tộc uy hiếp, càng là có nội bộ không ít phiền phức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.